đặc biệt tới tụ linh phòng tu luyện. Hai người đồng thời lấy lệnh bài đưa về phía người tới. Hai người này đều là lão giả đầu chắc tắng phong, không cảm nhận được linh lực ba động của bọn hắn, khiến cho người ta có một loại cảm giác không khác với lão nhân bình thường. Chỉ là trong mắt của bọn hắn lóe ra tinh mang không dễ phát giác, khiến cho người ta không dám dễ dàng xem thường. Hai lão giả chỉ liếc mắt nhìn lệnh bài của Ngọc Liệt Diễm cùng Thạch Thiên Hậu một cái, tiếp theo liền đem ánh mắt để trên người của Lăng Tiếu. Chỉ thấy Lăng Tiếu giờ phút này đã nhắm mắt lại, quanh thân bị linh khí lồng đậm bao phủ, tựa hồ linh khí dần dần đem thân ảnh của hắn che đậy lại. Hai tay không có chút quy tắc nào, nhẹ nhàng đung đưa. Những linh khí kia theo phương hướng đong đưa của hắn mà lưu động, liền giống như bị hắn không ngừng kích thích. Hai vị trưởng lão thấy một tình huống này, hai con mắt đều là sáng ngời. Ngọc Liệt Diễm tiến lên phía trước của hai lão già hỏi. Nhị vị trưởng lão, hắn là... Nàng vừa định đối với nhị vị trưởng lão giải thích thân phận của Lăng Tiếu, lại bị một người trong đó cắt đứt nói. Không nên ầm ĩ. Ngọc Liệt Diễm do dự một chút, ngoan ngoãn ngậm miệng lại, thối lui bên cạnh của Thạch Thiên Hậu. Trong lúc nhất thời, hiện trường tạo thành tình cảnh quỷ dị. Hai lão giả đều không nháy mắt nhìn chăm chăm vào Lăng Tiếu bị linh khí bao quanh, trên mặt càng phát ra thần sắc khó hiểu. Mà Ngọc Liệt Diễm cùng Thạch Thiên Hậu thì là sững sờ đứng tại chỗ, không dám phát ra bất kỳ thanh âm gì. Cũng không biết qua bao lâu, linh khí bên cạnh Lăng Tiếu càng ngày càng nhiều, cho đến khi đem hắn bao vây ở bên trong, mà linh khí chung quanh tụ linh tháp đều toàn bộ hướng Dũng Phong mà qua. Đã xảy ra chuyện gì? Linh khí làm sao thiếu nhiều như vậy? Một đạo tiếng kinh hô từ trong tụ linh tháp truyền ra. Ngay sau đó, liền có mấy tiếng kinh hô liên tục phát ra. Chẳng nhẽ linh khí bị hấp thu sạch sẽ? Không thể nào. Đi ra ngoài một chút, rốt cục xem có chuyện gì xảy ra. Mấy chục đạo thân ảnh từ trong tụ linh tháp bay ra. Mọi người nhìn thấy cảnh tượng trước tháp đều là há to miệng. Đây là cái chuyện gì? Linh khí làm sao toàn bộ tuôn ra chỗ này rồi? Gặp quỷ, chẳng lẽ tụ linh trận có vấn đề? Mau nhìn, hai vị trưởng lão ở chỗ đó, có lẽ bọn họ biết chuyện gì đã xảy ra. Toàn bộ đều trở về trong tháp cho ta. Một lão giả trừng mắt liếc đám chân truyền đệ tử không ngừng kêu lên, quát một tiếng lớn. Mấy tên đệ tử chân truyền kia đều là sửng sốt, không chút chần chờ nào, lần nữa đều hướng vào bên trong tháp. Lúc này, thân thể của Lăng Tiếu khẽ run lên, mắt hắn mở không hiểu nói. Đây là chuyện gì? Đang ở một khắc kia hắn lấy lại tinh thần, đại bộ phận linh khí quanh người của hắn phát tán ra. Chỉ có một phần nhỏ vẫn đang không ngừng hướng thân thể của hắn quán trú mà đến. Sư đệ, ngươi không sao chứ? Ngọc Liệt Diễm cùng Thạch Thiên Hậu đồng thời đoạt trước hỏi. Lăng Tiếu lắc đầu. Ta không sao. Hắn quả thật không có chuyện gì, nhưng chỉ cảm thấy linh lực của mình tựa hồ thoáng cái đã tăng trưởng lên rất nhiều. Hơn nữa tam phân quy nguyên khí đang không ngừng hấp thu. Cứ theo đà này, rất nhanh liền có thể đột phá một cấp mới rồi. Tiểu tử, cảm giác vừa rồi như thế nào? Hai lão giả hướng Lăng Tiếu đi tới, một trong hai người hướng Lăng Tiếu vô cùng hiền hòa hỏi. Lăng Tiếu nhìn đến một cái, phát hiện một chút nhìn cũng không thấu cảnh giới của nhị lão, biết nhân ra có thể là trưởng lão đời trước, không dám chậm chế, hướng nhị lão khom người nói. Mộc Kỳ Phong Lăng Tiếu ra mắt nhị vị trưởng lão. Hey, không cần đa lễ, nói nhanh lên, vừa rồi cảm giác như thế nào? Tên lão giả vừa mới nói xong, lần nữa thúc giục. Lăng Tiếu có chút không hiểu, nhưng vẫn thành thật trả lời. Cảm thấy linh lực tăng trưởng rất nhiều. Tên lão giả kia lần nữa hỏi. Trừ cái này ra, chẳng lẽ không có cảm giác gì khác sao? Lăng Tiếu suy tư một chút lại nói. Thật giống như cảm giác được linh khí ba động rồi. Ha ha ha ha ha ha, quá là thế, quá là thế. Người tiểu tử này, như vậy mới tốt chứ. Lão giả kia đột nhiên cười to nói. Một lão giả khác cũng là vuốt chòm râu bạc trắng, mặt đầy hiền lành nhìn Lăng Tiếu, trong con mắt tràn nhập tinh mang. Sư huynh, Tiêu sư huynh quả thật có phúc, thu được một cái đồ tôn như vậy, ta đều có chút đố kỵ rồi. Một lão giả bên kia hướng đồng bạn bên cạnh nói. Một lão giả khác cũng cười nói. Đúng là như thế. Lăng Tiếu có chút không hiểu, nhìn về phía hai vị lão giả hỏi. Hai vị trưởng lão, các người đang nói cái gì? Tuy nói hai người này đang tán dương hắn, nhưng hắn đều không hiểu đây là chuyện gì xảy ra. Hai lão giả kia sửng sốt một chút, lão giả vừa mới bắt đầu nói chuyện kia hỏi. Tiểu tử, sư phụ người là ai? Chẳng lẽ hắn không nói cho ngươi biết cảm ứng được linh khí ba động là có ý nghĩa như thế nào sao? Trải qua lão giả kia nhắc nhở, Ngọc Liệt Diễm cùng Thạch Thiên Hậu đều là vẻ mặt hâm mộ nhìn Lăng Tiếu, tự hồ bọn hắn biết đây rốt cục là chuyện gì xảy ra rồi. Chỉ có Lăng Tiếu vẫn là lắc đầu không hiểu. Trước đây thời gian hắn ở Mộc Kỳ Phong tu luyện cũng không nhiều, hơn nữa phần lớn thời gian đều là tự mình tu luyện, căn bản không cần Mộc Hoè chỉ đạo quá nhiều, cho nên cũng không biết hiện tại ngọn nguồn là có chuyện gì xảy ra. Ây da, thật không biết người tiểu tử ngốc như thế này là tu luyện được, thậm chí ngay cả cảm ứng được linh lực ba động cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Lão giả oán giận nó bật trâu, lại nói tiếp. Cảm ứng được linh khí tồn tại liền chứng minh ngươi đã có tư cách đặt chân vào vương giai rồi. Có tư cách đặt chân vào vương giai? Mắt hổ của Lăng Tiếu chợt lóe. Không sai, muốn từ linh giai đột phá tới vương giai, nhất định phải cảm ứng được linh khí tồn tại, hơn nữa có thể tùy ý nắm giữ nó trong tay. Đây là điều kiện chuẩn bị để tiến vào vương giai. Bình thường, muốn cảm ứng được linh khí ba động đều phải là sau khi đạt tới cao cấp linh sư đỉnh phong, mới từ đó từ từ lĩnh ngộ, cảm thụ linh khí ba động, cuối cùng sẽ trưởng khống nó trong tay, từ đó đi vào vương giai. Một bước này nhìn như vô cùng đơn giản, nhưng cũng không biết có bao nhiêu người bị kẹt ở một bước này, cuối cùng vẫn vô duyên nhập vương. Mà tiểu tử ngươi hiện nay chỉ là trung giai linh sư, liền cảm ứng được linh khí ba động, chứng minh sau khi ngươi đột phá tới linh sư cao cấp, hẳn là rất nhanh sẽ đột phá vương giai rồi. Cho nên nói tiểu tử ngốc nhà ngươi đúng là vận cứt chó. Lão giả kia giải thích nói. À, thì ra là như vậy, đa tạ trưởng lão chỉ điểm. Lăng Tiếu nghe được lời này liền mừng rỡ. Hắn vẫn thật không nghĩ tới chính mình lại trước tiên có được điều kiện tiến nhập vương giai. Hắn vốn tưởng rằng muốn tiến vào vương giai cần một thời gian tích lũy thật dài mới được. Bởi vì thời điểm ở Vẫn Thạch Thành, thái thượng trưởng lão nhà hắn đúng là dùng mấy chục năm mới từ cao cấp linh sư may mắn đột phá tới vương giai. Mà cả Vẫn Thạch Thành cũng chỉ có mình lão là cường giả vương giai, cho nên hắn vẫn là cho nhập vương hẳn là vô cùng khó khăn. Kỳ thật Lăng Tiếu suy nghĩ cũng không sai. Nhập vương đối với người bình thường mà nói quả thật khó như lên trời. Nhưng đối với hắn, thân có ba đại tiên thiên dị bảo mà nói, căn bản không đủ gây sợ. Hắn hôm nay, mộc, hỏa, phong, tam trọng thuộc tính là độ tinh khiết 100%. Đối với con đường tu luyện vốn là thiên phú yêu nghiệt nhất. Do đó, khiến hắn đối với linh khí cảm ứng được cũng so với người khác sớm hơn. Đây là chuyện đương nhiên. Nếu như hắn không có tam đại dị bảo này tồn tại trong thức hải, hắn cũng sẽ không sớm như vậy liền cảm ứng được linh khí tồn tại. Tốt lắm, chúng ta đừng ở chỗ này nữa. Các người đều là muốn tới tụ linh tháp tu luyện sao? Lão giả kia lắc nhẹ tay một chút hỏi. Ba người Lăng Tiếu đều đồng thời gật đầu. Vậy thì vào đi thôi. Tụ linh tháp nơi này tổng cộng có 18 tầng, linh khí mỗi tầng có lượng nồng đậm đều không giống nhau. Ta đề nghị hai người các ngươi có thể tu luyện ở 5 tầng đầu, còn tiểu tử ngốc này hẳn là có thể tu luyện ở 10 tầng đầu. Lão giả kia chỉ Ngọc Liệt Diễm cùng Thạch Thiên Hậu, rồi bỗng nhiên nhìn hắn một chút lại nói. Các ngươi rốt cục có thể tu luyện ở tầng thứ mấy, liền chính mình tự đi tìm đi, bất quá ngàn vạn lần chớ miễn cưỡng. Ba người đều không rõ vị lão giả này nói là có ý gì. Mỹ mâu của Ngọc Liệt Diễm chuyển một chút hỏi. Chẳng lẽ mỗi một tầng cũng đều sẽ có cấm chế sao? Hai lão giả đồng thời cười, một người đáp. Ha ha ha ha, cấm chế thì không có, bất quá phiền toái nhất định là có một chút. Tốt lắm, chờ các ngươi đi vào, liền sẽ biết. Dứt lời, hai lão giả đều đồng thời biến mất trước mặt của ba người. Lăng Tiếu nói, đi thôi, vào xem một chút, chắc có lẽ không có cái gì nguy hiểm. Ngọc Liệt Diễm cùng Thạch Thiên Hậu gật đầu, đuổi theo Lăng Tiếu cùng đi vào trong tụ linh tháp. Sau khi ba người tiến vào, phát hiện trong phòng tu luyện tầng 1 đều là trống rỗng. Ba người biết những chân truyền đệ tử khác hẳn đều đi lên lầu rồi, bởi vì vừa rồi nhị lão có nói, càng đi lên thì linh khí càng dày đặc, ai cũng muốn tu luyện ở chỗ linh khí dày đặc nhất. ba người không có dừng lại, trực tiếp đi lên lầu 2. Phòng tu luyện ở tầng 2 đồng dạng không có ai, cho đến khi lên tới tầng 3 mới phát hiện có vài chỗ cửa phòng bị đóng chặt, hẳn là ở bên trong có người tu luyện, đồng thời bên cạnh còn có mấy gian phòng tu luyện còn trống. Linh khí nơi này so với tầng 1 tầng 2 nồng đậm hơn không ít, các người muốn tu ở chỗ này không? Lăng Tiếu hướng hai người ở bên cạnh hỏi. Ngọc Liệt Diễm dẫn đầu trả lời nói. Vừa rồi trưởng lão kia nói, càng đi lên thì linh khí càng dày đặc, chúng ta tiếp tục lên đi. Ừ, ta cũng cho là như thế. Thạch Thiên Hậu đồng ý nói. Tiếp theo, ba người lần nữa hướng tầng 4 đi tới. Sau khi đi lên tới tầng thứ 4, phòng tu luyện ở nơi này rõ ràng so sánh với phòng tu luyện ở tầng 3 thì ít đi mấy gian. Bởi vì tháp lầu càng cao thì sẽ càng nhỏ dần, phòng tu luyện nhất định sẽ càng ít. Sau khi ba người lên tới tầng thứ 4, phát hiện tất cả các phòng tu luyện toàn bộ đóng cửa, không có một gian phòng nào để trống. Đi thôi, chúng ta lên tầng thứ 5 xem thử một chút. Lăng Tiếu đề nghị nói. Ba người lần nữa hướng tới tầng thứ 5 đi tới. Ai ngờ phòng tu luyện tầng 5 đồng dạng cũng toàn bộ đóng cửa. Điều này khiến cho ba người buồn bực không thôi, cho nên lần nữa đi lên. Ai ngờ vào lúc này, có người ngăn cản đường đi của bọn họ. Ngăn cản ba người Lăng Tiếu là một vị trung niên. Người này một thân thực lực đã đạt tới cảnh giới linh sư đỉnh phong, hoặc đã vượt phạm giai linh sư, đạt đến nửa bước vương giai rồi. Trung niên kia đạm mạc đối với hai người Ngọc Điệt Diễm cùng Thạch Thiên Hậu nói. Hai người các ngươi chỉ có thể tu luyện ở trước tầng 5. Tiếp theo, lại chỉ về phía Lăng Tiếu nói. Ngươi có thể đi lên phía trên. Tại sao hắn có thể đi lên, chúng ta lại không thể? Ngọc Liệt Diễm không rõ hỏi. Đây là chênh lệch về đẳng cấp thực lực. Trung niên nhân nhàn nhạt đáp. Ba người nghe được lời này liền hiểu được ý của nhân gia rồi. Nghĩ đến đề cấp linh sư chỉ có thể ở dưới tầng 5 tu luyện, mà phía trên nhằm vào trung cấp cùng cao cấp linh sư. Tốt lắm, các ngươi liền ở phía trước đi, ta đi lên trước. Lăng Tiêu nói một tiếng, liền muốn cất bước đi lên đầu. Sư đệ, người cứ như vậy đi lên, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Ngọc Liệt Diễm kém tay của Lăng Tiêu hỏi. Các ngươi ở dưới tu luyện là được rồi, đây có vấn đề gì không? Lăng Tiêu lần nữa hỏi. Nhưng mà tầng thứ 4, thứ 5 đầy người rồi, linh khí lầu 3 cũng không được tốt như trên này à? Ngọc Liệt Diễm lần nữa nói. Hờ. Lăng Tiếu đáp một tiếng, xoay người hướng trung niên nhân kia hỏi. Vị chấp sự này, nơi này còn có những phòng tu luyện khác không? Trung niên nhân ánh mắt nhẹ nhàng hiếu lên, sâu xa nói. Nơi này khắp nơi đều là phòng tu luyện. Nhưng mà nơi này đều đầy người rồi mà. Ngọc Liệt Diễm xen mồm hỏi. Là đầy rồi, bất quá tầng 1 tầng 2 hẳn là còn trống không ít đi. Trung niên nhân không sao cả nói một tiếng, bỗng nhiên hắn dừng lại một chút nói. Muốn tu luyện ở phòng tu luyện tầng cao hơn thì phải dựa vào bản lĩnh của chính mình. Dứt lời, trung niên nhân này trở lại cương vị của mình, nhắm mắt. Đây là ý gì? Thạch Thiên Hậu ngẩn ngơ hỏi. Lăng Tiếu không trả lời hắn mà đối với Ngọc Liệt Diễm ở một bên nói. Sư tị, nói vậy ngươi biết phải làm sao đi, các ngươi tự nhìn đi. Chuyện này ta cũng không giúp được các ngươi. Dứt lời, Lăng Tiếu cũng không quay đầu lại, hướng về phía tầng thứ 6 đi lên. Thạch Thiên Hậu không hiểu, hướng Ngọc Liệt Diễm hỏi. Sư muội, đây rút cục là có chuyện gì? Ngọc Liệt Diễm liếc Thạch Thiên Hậu một cái nói. Chúng ta muốn ở chỗ này tu luyện, liền phải đem một người trong phòng tu luyện đó đánh bại. Như vậy chúng ta có thể chiếm dụng phòng tu luyện của nơi này rồi. Bằng không, chỉ có thể đến tầng thứ 3 tu luyện. Ngọc Liệt Diễm giải thích như vậy, Thạch Thiên Hậu đã hiểu, lúc này có chút bất mát nói. Vậy chúng ta đi lên tầng thứ 3 tu luyện đi, linh khí ở nơi đó cũng không yếu. Tụ linh tháp, mỗi cao lên một tầng linh khí sẽ nồng đậm hơn rất nhiều, ai cũng muốn tu luyện ở tầng cao hơn. Chẳng qua là tông môn, minh xác quy định, đề cấp linh sư chỉ có thể tu luyện ở tầng 5 dưới, đạt tới trung cấp linh sư có thể tu luyện từ tầng 6 đến tầng 10, lại hướng lên trên chính là chỗ tu luyện của cao cấp linh sư. Thân là đệ tử thân truyền của tông môn, từng cái đều có thiên phú hơn người, là lương đống chi tài của tông môn trong tương lai, mà bọn họ lâu dài ở trong hào quang, tự nhiên coi mắt cao hơn đầu, đồ muốn đoạt lấy cũng nhất định phải là tốt nhất. Tựa như trong tụ linh tháp, bọn họ đều là nhân tài kiệt xuất đến từ các sơn phong, dĩ nhiên ai cũng muốn tu luyện ở vị trí tốt nhất. Cho nên tụ linh tháp liền lập thành quy củ, người nào cướp được phòng tu luyện liền thuộc về người đó, bằng không liền đi tới tầng thứ 3 tu luyện, nơi đó vĩnh viễn đều có phòng tu luyện để trống. Dĩ nhiên tranh đoạt phòng tu luyện là có thể, nhưng tuyệt đối không thể hạ sát thủ, bằng không sẽ phải chịu trừng phạt nghiêm trọng của tông môn. Thái Thiên Hậu chính là người thành thật, dĩ nhiên không muốn cùng người khác tranh giành cái gì, nhưng Ngọc Liệt Diễm lại không nghĩ như vậy. Nàng liếc Thạch Thiên Hậu một cái, bay thẳng đến một gian phòng tu luyện ở trong đó. Ngọc Liệt Diễm vỗ nhẹ vào thiên mộc bản của đại môn. Tiếp theo, bên trong truyền tới một tiếng thét phẫn nộ. Không muốn chết, liền cút ngay cho ta! Người nọ trung khí 10 phần, đến cả tầng đều nghe được thanh âm của hắn. Cùng lúc đó, trong phòng tu luyện ở tầng thứ 5 lục tục đi ra mấy tên chân truyền đệ tử. Không nghĩ tới còn có người dám chọn chỗ của Hoàng Phong à, lại còn là một mỹ nhân dịu dàng, không biết là người của Sơn Phong nào. Hẳn là chân truyền đệ tử vừa mới lên đi, thật là có can đảm, Hoàng Phong cũng dám yếu đấu. Có lẽ mới nên không biết quy củ, cho bọn hắn chịu khổ cực rồi, liền ngoan ngoãn lui xuống thôi. Tài sư đệ, các người đi xuống đi, trong phòng tu luyện chính là sư huynh Hoàng Phong của các người. Một gã đệ tử chân truyền của Hắc Nham Phong nhận ra Thạch Thiên Hậu đi tới nhắc nhở. Cái gì? Bên trong là Hoàng Sư Huynh. Thạch Thiên Hậu kinh ngạc đáp một tiếng, tiếp theo hướng về phía Ngọc Liệt Diễm khẩn trương nói. Sư muội, chúng ta hay là đi xuống đi, bên trong chính là Sư Huynh của ta. Vẻ mặt của Thạch Thiên Hậu tự hồ đối với vị Hoàng Sư Huynh này của hắn dường như có chút sợ hãi. Đáng tiếc, lời này của Thạch Thiên Hậu lúc này đã quá muộn, cửa tu luyện thất đã mở ra. Một gã hán tử tục tăng từ bên trong sải bước ra ngoài. Hán tử kia tuổi chừng 28, vóc người cực kỳ cao lớn trắng kiện, gân xanh ở cánh tay nổi lên từng con rắn quấn quanh, thoạt nhìn cực kỳ dữ tợn đáng sợ. Hắn ở trên cao nhìn xuống Ngọc Liệt Diễm, lớn tiếng quát. Là người tới khiêu chiến ta. Ngọc Liệt Diễm còn chưa nói, Thạch Thiên Hậu ở một bên đã giành nói trước. Hoàng Sư Huynh, sư muội chẳng qua là đi nhầm chỗ. Thạch Thiên Hậu tính tình thật thà, không giỏi nói hộ cho người khác. Người khác vừa nghe cũng biết là nói dối. Hoàng Phong nhìn Thạch Thiên Hậu một cái, tiếp theo đưa ánh mắt tiếp tục bỏ vào trên người của Ngọc Liệt Diễm, âm u nói. Nhìn ở trên phần sư đệ ta không so đo với người, nhanh cút cho ta. Yêu, sư huynh thật là hung dữ à. Ngọc Liệt Diễm thân sắc biến đổi, cả khuôn mặt như họa sau tháng 6, cười đến xinh đẹp rực rỡ. Cặp phượng nhãn kia trong lúc mơ hồ hiện ra vài tinh quang. Hoàng Phong vừa định tức giận, ai biết mới vừa đối mặt với ánh mắt của Ngọc Liệt Diễm, ánh mắt của hắn hơi chậm lại, cả người trở nên ngây dại nở nụ cười. Sư huynh sai lầm rồi, sư muội người muốn trừng phạt sư huynh ta như thế nào đều được. Thần sắc của Hoàng Phong trở nên mị mị lên, khiến cho tất cả người xung quanh đều sửng sốt. Ôi mẹ ơi, kẻ điên này không phải là luôn không gần nữ sắc sao? Sao mới thấy tiểu sư muội mà trong miệng đều phát ra tán tỉnh vậy? Hay, đúng quá, bất quá sư muội này thật là không sai, nếu có thể cùng nàng song tu nhất định là cực khoái rồi. Quên đi, nho giọng chút, ta nhớ được hình như nàng là sư muội của Xích Diễm Phong, tính tình rất hỏa liệt, xem ra kẻ điên muốn chui xẻo rồi. Mấy tên chân truyền đệ tử ở một bên thấp giọng nghị luận, chỉ có Thạch Tiên Hậu sững sờ nhìn Ngọc Điện Diễm cùng Hoàng Phong, trong lòng thầm nghĩ. Sư muội là thích Lăng sư đệ à? Vạn nhất bị Hoàng sư huynh coi trọng, như vậy chẳng phải liền phiền toái rồi. Đang ở thời điểm Thạch Thiên Hậu muốn đi lên phía trước khuyên hai câu, lại thấy một bàn tay trắng nõn của Ngọc Liệt Diễm đặt trước lồng ngực của sư huynh hắn. Chẳng lẽ sư muội lại yêu thích Hoàng sư huynh rồi? Thạch Thiên Hậu ở trong lòng nổi lên một cái ý nghĩ xấu, nhưng sau một khắc lại thấy sư huynh của hắn bị Ngọc Liệt Diễm nhẹ nhàng đẩy một cái, cả người trực tiếp ngã trên mặt đất rồi. Hay da, sư huynh, người muốn đem phòng tu luyện nhường lại cho ta, như vậy là tốt quá. Ngọc Liệt Diễm kinh hô một tiếng, cũng không thèm nhìn tới Hoàng Phong ngã trên mặt đất, sau đó liền vọt vào trong phòng tu luyện của Hoàng Phong. Tất cả mọi người choáng váng rồi, đây là chuyện gì à? Sư huynh, người làm sao lại ngủ thiếp đi rồi? Thạch Thiên Hậu ngồi xổm xuống, dò xét lỗ mũi của Hoàng Phong một chút, chỉ thấy hơi thở còn bình thường, cho nên chàng không ngừng kêu hai tiếng, lại phát hiện Hoàng Phong cũng không tỉnh lại. Trung niên nhân kia không nhịn được nói, đem hắn xuống tầng dưới đi, đừng có ở chỗ này làm ầm ĩ mọi người tu luyện, hắn bị nhà đầu kia đánh bại rồi. Thạch Thiên Hậu ở trong lòng thầm hô một tiếng, sư muội thật là tả môn. Tiếp theo, mới ôm lấy Hoàng Phong, vội vã đi tầng dưới chạy. Chỉ có mọi người thấy Ngọc Liệt Diễm đi vào trong phòng tu luyện nhiều thêm vài phần kiêng kỵ. Bọn họ vẫn không rõ Hoàng Phong là ngã xuống như thế nào, nếu nhân gia hạ sát thủ, chỉ sợ Hoàng Phong đã chết đi. Trong lòng bọn hắn cũng thầm kêu, ôi mẹ ơi, nữ nhân này thật là đáng sợ. Lăng Tiếu cũng không biết tầng dưới xảy ra chuyện gì, bởi vì nơi này mỗi tầng đều bị trận pháp ngăn cách rồi, không thể biết được chuyện tình của một tầng khác. Lăng Tiếu một đường đi không ngừng nghỉ, trực tiếp đi lên đến tầng thứ 10. Đây là tầng cao nhất mà trung cấp linh sư có thể ở lại. Linh khí xung quanh không biết so với tầng dưới nồng đậm hơn gấp bao nhiêu lần. Lăng Tiếu không khỏi cảm thán. Nếu có thể ở chỗ này tu luyện một năm, tin tưởng thẳng đến cao cấp linh sư đỉnh phong cũng không phải vấn đề rồi. Đã đến tầng thứ 10, Lăng Tiếu liền định ở chỗ này tu luyện. Tầng này chỉ có 3 gian phòng, mỗi cái đều đóng chặt cửa, bên trong hẳn là đều đã có chủ nhân tu luyện. Lăng Tiếu biết hắn muốn ở nơi này tu luyện nhất định phải đem một người trong đó đánh bại mới được. Được rồi, xem một chút có thể hay không, làm một cái thương lượng, kêu bọn họ để cho bản thiếu gia một vị trí. Bản thiếu gia cũng không phải là kẻ tùy tiện đánh người. Lăng Tiếu khẽ lắc đầu một cái tự nói một câu, liền hướng một gian phòng tu luyện ở bên phải đi qua. Đông. Lăng Tiếu vô cùng thân sĩ, gõ nhẹ mấy cái và thiên mộc môn. Lăng Tiếu đợi một hồi phát hiện bên trong không có động tĩnh, cho nên lại gõ thêm mấy cái nữa đồng thời hỏi. Có người ở bên trong không? Ai ngờ, ở bên trong như cũ lại không có động tĩnh. Nghĩ đến bên trong không có ai rồi, ta đây liền chọn gian phòng này tu luyện đi. Lăng Tiếu tự nhủ nói. Đúng lúc này, bên trong truyền ra một đạo thanh âm khàn khàn nói. Không muốn chết thì cút đi cho ta. Lời này giống như Hoàng Phong ở tầng dưới, chẳng qua là không biết có kết quả giống nhau hay không. Tính tình thật đúng là không nhỏ đi. Lăng Tiếu cười khẽ một tiếng, tiếp đó tiếp tục gõ cửa nói. Lão huynh, mượn phòng của ngươi sử dụng chút, liền 3 tháng sẽ để lại cho ngươi. Lời này của Lăng Tiếu vừa nói xong, cửa gỗ phòng tu luyện mở ra. Ta biết ngay là lão huynh là người tốt. Lăng Tiếu nhếch môi cười nói. Đúng vậy, ta là người tốt, quỳ xuống dập đầu 3 cái cho ta, ta liền thả ngươi rời đi. Trong phòng tu luyện đi ra một gã nam tử tinh trắng. Người này bất quá 27 tuổi, vóc dáng không cao, tướng mạo bình thường, bất quá một thân khí thế đạt tới trung giai đỉnh phong. Điều này cũng làm cho Lăng Tiếu nhìn hắn với cặp mắt khác xưa. Dập đầu 3 cái, ta lạy trời lạy đất, lạy cha, lạy mẹ, cũng không có thói quen quỳ xuống trước người khác. Lăng Tiếu nhẹ nhảy chân một cái rồi đáp. Thanh niên nam tử kia nhìn chăm chăm vào Lăng Tiếu, vừa định mở miệng lần nữa, thần sắc kinh ngạc nói. Ngài là Lăng trưởng lão. Người biết ta? Lăng Tiếu sửng sốt một chút hỏi ngược lại, trong lòng thầm nghĩ. Thì ra bản thiếu gia nối danh như vậy, đi đến đâu cũng có người biết. Thanh niên tinh tráng lập tức từ nguyên lai là vẻ vẫn nộ biến thành cung kính, hướng về phía Lăng Tiếu lấy lòng nói. Thật là Lăng trưởng lão, ta nhìn thấy liền quen mắt ngay. Mới vừa rồi tiểu nhân có nhiều đắc tội, kính xin Lăng trưởng lão đừng trách. Đúng rồi, Lăng trưởng lão không phải muốn cái phòng tu luyện sao? Ta đây liền nhường lại cho Lăng trưởng lão. Mời Lăng trưởng lão. Thanh niên ở đối diện thay đổi 360 độ khiến cho Lăng Tiếu có chút không thích ứng kịp rồi. Không tệ, có tiền đồ. Ngươi là đệ tử của Sơn Phong nào? Trở lại ta sẽ nói với phong chủ của các ngươi một tiếng, để cho hắn hào hào bảo kê ngươi. Hộ thể của Lăng Tiếu chấn động, thể diện ngưỡng lên, hai tay chống eo, tựa như một cái đạo lẽ ra, mới đến dị thường đắc ý. Trong lòng Lăng Tiếu thoải mái a, nguyên lai Từ Vị làm đại gia là cái dạng này. Thanh niên tinh tráng cũng không để ý tới bộ dạng của Lăng Tiếu như vậy, lúc này hết sức cung kính nói. Ê, Lăng trưởng lão, ta và ngươi cùng một sơn phong, giả sư Mộc Ân trưởng lão. Ừ, ta dựa vào, thì ra là người mình. Lăng Tiếu quái khiếng một tiếng, lại nói tiếp. Ồ, nguyên lai là cao đồ của Mộc Ân sư bá, chẳng lẽ thực lực đáng sợ như vậy? Ờ đúng rồi, ngươi cũng đừng gọi cái gì mà Lăng trưởng lão, ta nhập môn muộn hơn so với ngươi, gọi ta Lăng sư đệ là được rồi. Sau này Mộc Ân sư bá có cái gì làm khó dễ ngươi, ngươi nói với ta. Mộc Ân sư bá cùng ta có giao tình không tệ. Ê, đa tạ Lăng trưởng lão, tiểu đệ gọi là Trần Bằng Vũ. Thanh niên kia hồi đáp. Ê, nguyên lai là Trần sư huynh, nếu là người mình, vậy tiếp tục ở nơi này tu luyện, ta đi tìm phòng khác, xem có người nhường lại hay không. Lăng Tiếu vỗ bả vai của Trần Văn Vũ nói, nếu là người mình, Lăng Tiếu cũng không tốt đoạt tu luyện của nhân gia để dùng, cái này nha, làm người phải phúc hậu. Ê, như vậy sao được, sao, dù sao ta đã bế quan không ít thời gian rồi, Lăng trưởng lão, ngươi ở chỗ này tu luyện đi. Trần Văn Vũ vô cùng lấy lòng nói, kỳ thật, hắn hôm qua mới tới nơi này bế quan, ở trong đó cũng chỉ là một mực tu luyện của hắn, người khác không dám tùy tiện vào đây tu luyện. Chẳng qua thân phận của Lăng Tiếu không tầm thường, ở trên sắc phong nghi thức, Trần Văn Vũ nhưng tận mắt nhìn thấy Lăng Tiếu luyện chế được tứ phẩm đan dược Tấn Vương Đan. Tấn Vương Đan nhưng là cao giai đan dược ngay cả cường giả vương giai đều tha thiết ước mơ, chỉ cần vị Lăng trưởng lão trước mặt này nguyện ý, không biết có bao nhiêu cường giả vương giai đi theo hắn. Mà Trần Văn Vũ hắn chẳng qua chỉ là trung cấp linh sư, có tư cách gì cùng nhân gia so thân phận. Trần Văn Vũ trừ thiên phú tu luyện không tệ ra, đầu óc cũng cơ trí, cho nên hiện tại, trước lấy lòng của Lăng Tiếu, ngày sau chính mình có việc muốn nhờ, tin tưởng có thể nhìn ở trên tình đồng môn mà giúp đỡ hắn. Hắn đã nghĩ kỹ, chờ mình đột phá đến cao cấp linh sư, liền nghĩ biện pháp hướng Lăng Tiếu cầu một quả nhập vương đan. Lăng Tiếu tự nhiên không biết ý nghĩ trong lòng của Trần Văn Vũ, cho nên cố mà làm đi vào phòng tu luyện của hắn. 3 tháng có hạn, Lăng Tiếu phải tranh thủ thời gian, huống chi mới vừa rồi loại cảm giác này ở bên ngoài để cho Lăng Tiếu tự hồ bắt được cái gì. Đây cũng là quan hệ tới điều kiện trước tiên để bước vào vương giai. Lăng Tiếu tiến vào phòng tu luyện của Trần Văn Vũ. Trần Văn Vũ cười cười, xoay người lại nhìn phòng tu luyện bên cạnh một chút lẩm bẩm. Hai người này đồng thời tới bế quan, xem ra cũng là vì thệ tông đại hội mà chuẩn bị. Đến tầng thứ 9 tu luyện cũng được. Linh khí mặc dù kém tầng thứ 10, nhưng như vậy cũng đủ rồi. Lăng Tiếu đi vào phòng tu luyện, phát hiện bên trong được bố trí rất sạch sẽ, bởi vì nơi này trừ một cái giường đá, vẫn là một cái giường đá, làm sao có thể bẩn đây. Lăng Tiếu đi vào phòng tu luyện, cũng chưa nóng nảy mà tu luyện, mà lại lấy tinh thần, muốn làm điều chỉnh tốt tâm tình của mình. Điểm này là thói quen ở chỗ của Lăng Tiếu. Trước khi tu luyện hoặc luyện đan, tận lực để cho tâm cảnh của mình bình thản an tĩnh lại. Như thế mới có thể ở thời điểm tu luyện hoặc luyện đan làm ít hưởng nhiều. Vì phải nhanh theo đuổi một chút Vân Mộng Kỳ, Lăng Tiếu là đánh lên hoàn toàn tinh thần rồi. Trong lòng quyết định, lần bế quan này không tới cao cấp linh sư, thề không xuất quan. Sau 2 canh giờ, Lăng Tiếu cuối cùng đem tâm tình của mình điều chỉnh đến thật tốt. Tam phần quy nguyên khí trong cơ thể của hắn dần dần gia tăng tốc độ vận chuyển. Kim cương ngũ biến quyết đã liên tục động ở quanh thân, tam đại dị bảo trong thức hải đồng thời bắt đầu hấp thu linh khí ở ngoại giới. Xét thấy oanh động mới vừa rồi đưa tới, Lăng Tiếu đối với tam đại dị vật trong thức hải truyền tới tin tức, nhất định phải để cho bọn chúng hấp thu chậm một chút, bằng không tiếp tục làm ra động tĩnh, chỉ sợ chính mình không có biện pháp ở chỗ này tĩnh tu rồi. Mặc dù như thế, trong gian phòng của Lăng Tiếu tụ tập linh khí so với nơi khác thì còn nồng đậm hơn. Lăng Tiếu không nghĩ nhiều, nhanh chóng hấp thu từng đạo linh khí tiến vào trong đan điền. Đan điền sớm đã ngưng hình, mà hiện tại càng phát triển lớn mạnh rồi. Vài loại thuộc tính còn có màu sắc bất đồng lóe lên, lộ ra vẻ tôn quý. Hôm nay Lăng Tiếu đã đi vào tam phân quy nguyên khí đệ tứ cảnh cố linh chi cảnh. Vốn là Lăng Tiếu vẫn không rõ cố linh chi cảnh rốt cục làm sao tu luyện. Kể từ sau khi đạt tới linh sư giai, Lăng Tiếu mới từ từ hiểu được. Thì ra cố linh chi cảnh chính là cùng đột phá linh sư giai có liên quan. đó chính là hấp thu linh lực ngoại giới, cường hóa đan điền, khiến cho đan điền tạo thành một phòng hộ cường đại, khiến cho quá trình mình cùng người khác đả đấu không dễ dàng bị đối phương phá thương đan điền. Đan điền chính là căn bản tu luyện của bất kỳ võ giả nào, không có đan điền liền mất đi tư cách tu luyện. Mà tam phân quy nguyên khí không chỉ có thể tăng cường năng lực vận chuyển của đan điền, mà càng có thể để cho đan điền của Lăng Tiếu thêm một tầng phòng hộ công năng cường đại. Công hiệu bực này chỉ sợ là bất kỳ huyền công nào cũng không có. Đối với sự thần kỳ của tam phân quy nguyên khí, Lăng Tiếu là thấy nhiều nên quen rồi. Hắn cảm thấy nên đem tam phân quy nguyên khí đệ cửu thành, hoàn thành luyện thành, nói không trở thành đệ nhất cao thủ của đại lục này, nhưng siêu cấp cường giả số 1 số 2 hẳn không có vấn đề. Đáng tiếc duy nhất chính là khống thần quyết chỉ có 1/3, mà hôm nay hắn đã đem 1/3 luyện thành. Chỉ cần trong thức hải tích lũy đầy đủ tinh thần lực, cho dù là vương giai cũng có thể trực tiếp đập chết ngay lập tức. Hắn cảm thấy đáng tiếc chính là không biết phần khẩu quyết còn lại của khống thần quyết ở đâu. Nếu mà biết mà nói, hắn nhất định sẽ tìm tới. Khống thần quyết này nhưng so với tam phân quy nguyên khí không kém hơn, thậm chí còn muốn cường đại hơn nhiều lắm. Tinh thần lực giết người vô hình để cho Lăng Tiếu đi bước vô cùng thoải mái. Mặt khác, kim cương ngũ biến quyết đệ tứ luyện cốt chi cảnh cũng khiến cho Lăng Tiếu tạm thời không thể ra sức. Muốn tu luyện đến tệ tứ biến này, linh thảo cũng đan dược cần thiết đều là ngũ giai trở lên. Hơn nữa, còn có vài loại tài liệu rất quan trọng để cho Lăng Tiếu trước mắt chùn bước. Nhưng đây không có nghĩa Lăng Tiếu sẽ buông tha cho tu luyện, chẳng qua cần phải chờ thực lực của mình cường đại lên, lại nghĩ biện pháp tới lấy phụ trợ tài liệu cần thiết mới có thể tiếp tục tu luyện. Lăng Tiếu ở trong phòng tu luyện đã tọa 7 ngày. Thời điểm ngày thứ 7, Lăng Tiếu không có bất kỳ ngoại ý muốn đột phá đến linh sư cao cấp. Bởi vì linh khí nơi này so với bên ngoài nồng đậm hơn mấy chục lần, lại thêm sự cường đại của tam phân quy nguyên khí, sự trợ giúp của tam đại dị bảo, hấp thu lên so sánh với người khác không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Hơn nữa, trước khi Lăng Tiếu bế quan, hắn cùng Cát Bối Hân làm hợp hoàn tu luyện đã khiến cho hắn đạt đến trung giai đỉnh phong, cho nên trong 7 ngày đột phá với Lăng Tiếu không coi vào đâu. Nếu như không phải hắn muốn đem linh khí áp xúc tinh lọc mấy lần, chỉ sợ 3 ngày trước đã đột phá rồi. Dĩ nhiên, đột phá cao cấp linh sư không có nghĩa là lần bế quan này của Lăng Tiếu kết thúc. Kế tiếp, hắn không tiếp tục tu luyện nữa mà nhắm mắt lại để trừ đi hết thảy tạp niệm, từ từ cảm thụ linh khí lưu động ở trong không khí. Vừa bắt đầu, Lăng Tiếu không hề giống như ở ngoài tháp mà cảm nhận được linh khí ba động, tựa hồ hoàn toàn không tìm được cái cảm giác này. Lăng Tiếu cũng không có gấp gáp, hắn biết quá trình này cần kiên nhẫn, chân chính lĩnh ngộ quá trình của nó, đến lúc đó mới có thể chân chính tùy tâm sở dục nắm trong tay. Lại qua 3 ngày, Lăng Tiếu vẫn đóng chặt thân sắc, nhưng khóe miệng của hắn hơi câu động một chút, hai tay đặt ngang trên đầu gối chậm rãi mở ra, sau đó không có trường pháp gì mà đong đưa. Cũng không biết loại trạng thái này qua bao lâu, Lăng Tiếu mới khẽ mở mắt lẩm bẩm nói. Nguyên lai linh khí là một bộ phận hỗn loạn ở trong không khí, muốn lợi dụng linh lực tự thân cùng cảm ứng tương đối mới có thể triệu hoán chúng để cho ta sử dụng. Đây thoạt nhìn cũng không phải là khó trưởng khống như vậy đi. Lời này nếu để cho cường giả vương giai khác nghe được, chỉ sợ muốn tức đến tràng thổ huyết rồi. Lĩnh ngộ tồn tại của linh khí chỉ là điều kiện tiên quyết để nhập vương giai, nhưng mà muốn chân chính làm ra đột phá, còn phải có thể đạt tới cảnh giới nắm giữ linh khí trong tay tùy tâm sở dục, khiến cho linh khí ngoại giới vì ta mà sử dụng, như thế mới có thể ở trong lúc đầu đá phát huy được uy lực cường đại. Thoạt nhìn rất đơn giản, nhưng mà chân chính muốn cảm nhận được tồn tại của linh khí, vậy cực kỳ khó khăn, chớ nói tùy tâm sở dục nắm nó trong tay. Bởi vì linh khí là vô hình vô sắc, căn bản không phải dùng mắt thường hoặc tinh thần là cảm ứng đến được, mà muốn xem lực lĩnh ngộ cùng lực tương tác của bản thân võ giả mới có cơ hội cảm nhận được sự hiện hữu của nó. Lực lĩnh ngộ là tự nhiên năng lực lý giải cùng cảm thụ của bản thân võ giả, điểm này đối với bất kỳ võ giả nào đều trọng yếu vô cùng, tỉ như võ giả có thiên phú thật tốt, lực lĩnh ngộ đồng dạng xuất chúng, như vậy hắn sẽ bước lên một cái độ cao mà người khác khó có thể sánh kịp. Mà thiên phú tốt nhưng mà lực lĩnh ngộ kém, đầu óc ngu si, như vậy thành tựu của võ giả này cũng hết sức có hạn. Về phần lực tương tác, chỉ là quan hệ của bản thân võ giả đối với linh khí có thân mật hay không. mà tất cả quan hệ cũng không phải là người đều có. Đây là một loại nhân tài đối với linh khí vô cùng mẫn cảm mới có thể cảm ứng đến được. Mà hạng nhân tài gì mới có thể đối với linh khí sản sinh cảm giác mẫn tuệ đây? Cái này liên quan tới độ tinh khiết thuộc tính của võ giả. Trước đây từng nói qua, độ tinh khiết thuộc tính bất kỳ võ giả nào càng cao, đại biểu con đường tương lai sẽ đi càng xa. Lời này kỳ thật cũng ám chỉ đến lực tương tác của võ giả bản thân đối với linh khí rồi. Tỷ như một cái võ giả hỏa thuộc tính, độ tinh khiết của hắn chỉ có 30%, vậy cơ hội để hắn cảm ứng linh khí hỏa thuộc tính tương đối là nhỏ bé, mà độ tinh khiết thuộc tính đạt tới 80%, như vậy hắn sẽ sinh ra cảm giác nhạy cảm đối với linh khí hỏa thuộc tính, so với người trước sẽ sớm một bước cảm ứng được tồn tại của linh khí. Lăng Tiếu vốn là kim mộc hỏa băng phong, năm loại thuộc tính đồng tu. Mỗi loại thuộc tính đều có độ tinh khiết đạt đến 90% trở lên. Hơn nữa trong đó có 3 loại đạt tới 100%. Cho nên nói lực ngộ tương tác của hắn đối với linh khí là trực tiếp gần đến vô hạn. Hơn nữa lực lĩnh ngộ của hắn cũng kinh người. Chỉ cần hắn hơi bình tâm lại, lợi dụng linh lực, tự tính cùng thân linh khí ở ngoài bắt được liên hệ. Như vậy hắn liền có thể dễ dàng cảm nhận được sự tồn tại của linh khí. Cho nên trưởng khống linh lực theo lời của hắn cùng với vương giai chân chính trưởng khống vẫn còn kém xa. Hắn hiện tại bất quá chỉ có thể bắt động linh khí ở một phương hướng, liền giống như một mình chơi nước, lay động một chút thì có thể tiến hành, thật muốn làm tới cảnh giới đi ngược lại thì còn kém rất xa. Bất quá, trạng thái này đối với hắn là cao cấp đinh sư quả thật là vô cùng không tệ. Phải biết rằng, người khác dùng cả đời cũng không cảm giác được linh khí tồn tại. Hắn ở trong trung cấp linh sư đã có thể cảm ứng được rồi, mà Lăng Tiếu cư nhiên còn nói không khó, đây đối với người khác mà nói, đúng là vô cùng đả kích. Trong tầng 16 tụ linh tháp, hai lão giả ngồi trước thưởng thức một bình thiên niên thanh văn trà. Hai lão giả này từng xuất hiện trước tụ linh tháp. Lão giả nâng một chén trà hớp nói: "Sư huynh, tiểu tử kia có chút cổ quái." Lão giả áo xanh khẽ vuốt râu cười: "Người ta đều tự có cơ duyên, tiểu tử kia có lẽ có một vài bí mật không muốn người ta biết, chúng ta cần gì phải chấp nhất đâu, chỉ cần hắn là người của Tử Thiên Tông là được." "Sư huynh, hai ngày trước ta ra ngoài hỏi thăm một chút, tiểu tử đó suýt chút nữa bị trục xuất khỏi tông môn chúng ta." Lão giả áo xám nói: "Cái gì? Thiên tư tiểu tử này tuyệt hảo như thế, lực lĩnh ngộ lại xuất chúng, sao lại bị trục xuất sư môn? Chẳng lẽ tiểu tử kia phạm sai lầm gì?" Khuôn mặt lão giả áo xám hơi có chút động dung hỏi: "Vậy thì không có, ngược lại lập công lớn, chỉ vì đắc tội một vị trưởng lão tự cho mình quá cao mà thôi." Lão giả áo xám lắc đầu nói: "Lại nói nghe chút, tiểu tử đó rốt cuộc làm gì?" Lão giả áo xanh thật là hứng thú hỏi. Vì thế lão giả áo xám vừa thưởng thức, vừa chậm rãi đem tin tức mình hỏi thăm được kể lại cho vị lão giả kia nghe. Lão giả áo xanh nghe được thần sắc càng kích động: "Sư huynh, người nói tiểu tử kia có phải lập được công lớn hơn tôi?" Lão giả áo xám nói xong hỏi ngược lại: Người nói tiểu tử kia giết chết được trưởng lão vương cấp của Bái Nguyệt Tông?" Lão giả áo xanh kích động nói: "Đúng vậy, chính miệng tông chủ nói cho ta, tin tưởng là không giả." Lão giả áo xám đáp: "Ai da, tiểu gia hỏa này lợi hại như vậy, so với ta năm xưa thật không hề thua kém." Lão giả áo xanh xoa tay nói. Lão giả áo xám nghe xong lời này thiếu chút nữa phun ra cả ngụm trà. Hắn nhớ rõ, hơn 200 năm trước, hắn cùng sư huynh đạt tới linh giai, có vẻ như chưa từng giết qua vương cấp đi, còn thiếu chút nữa bị đánh địch phế nhân, nếu không nhờ sư phụ tới kịp lúc ấy thì bọn hắn đã xong. Cũng may tiểu tử kia không bị trục xuất tông môn, mà chỉ bị trục xuất của Dược Phong mà thôi. Lão giả áo xám kia lại nói: "Không ở lại Dược Phong không sao cả, còn ở trong tông môn là tốt rồi. Tiêu sư huynh thu đồ tôn thật là tốt, ta thật là có chút đỏ mắt." Lão giả áo xanh kia đáp: "Chứng thật là đồ tôn tốt, không biết tiểu tử kia còn có một phần thân phận kinh người." Lão giả áo xám hâm mộ nói. Lão giả áo xanh càng thêm hứng thú kinh ngạc hỏi: "Ê, mau nói nghe chút, rốt cục tiểu tử đó còn có thân phận gì?" "Tiểu tử kia bây giờ chính là trưởng lão mới của tông môn chúng ta rồi." Lão giả áo xám thản nhiên nói: "Cái gì? Tiểu tử đó mới bao nhiêu, làm sao có thể trở thành trưởng lão đây?" Lão giả áo xanh thất thố kêu lên. có thể trở thành trưởng lão đều là cường giả vương cấp hoặc luyện dược sư ngoài tam phẩm. Mà trong mắt hắn, tiểu tử kia chỉ là linh sư trung giai, thiên phú mặc dù không tệ, nhưng không có nghĩa hắn có thể trở thành trưởng lão đi. Ê, sư huynh đừng nóng vội, ta nghe ta nói hết lời đã, tiểu tử kia đã tu thành luyện dược sư tứ phẩm, tông chủ để cho hắn làm trưởng lão cũng không có cái gì là không ổn. Lão giả áo xám cười nói, hắn đã qua nhiều năm chưa từng thấy sư huynh thất thố như vậy. Ừ, điều đó không có khả năng. Lão giả áo xanh không tin nói. Vì vậy, lão giả áo xám lại giải thích cho hắn một trận. Lúc này, miệng của lão giả áo xanh đã há hốc thật lớn. Tiểu tử này mới bao nhiêu? Mới 20 thôi, đã lợi hại như vậy. Ngày sau nhất định có thể nhất phi trùng thiên. Lão giả áo xám thập phần kiên định nói. Không sai, tiểu tử kia đã sắp bước vào vương cấp. Hắn thành tựu vương vị, như vậy tương lai ít nhất phải trở thành luyện dược sư ngoài ngũ phẩm. Thực lực trong tông môn tất nhiên sẽ tăng lên nhiều, ta và ngươi sẽ có ngày bước qua được cửa ải kia. Ánh mắt của hai lão già nổi lên tinh quang, tiếp theo lại nói. Sư đệ, ngươi đi nói cho tông chủ, bất kể như thế nào cũng phải lưu lại tiểu tử đó, vô luận hắn muốn cái gì, đều tận lực thỏa mãn yêu cầu của hắn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 69 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Tập này theo như lời quý vị thì đã làm dài hơn. Nên rất mong là quý vị và các bạn sau khi xem xong thì cho mình xin một like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc cho mình. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.